Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 274, huyết tộc 7. Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khám bên kia cũng bị công kích, là tay sai của Ilias. Chúng trực tiếp dùng móng tay sắc bén phá cửa xông vào bác sĩ cổ anh đi trước công Tây Linh chặn lại công kích đến từ huyết tộc. Đây cũng là lý do mà hắn không đi đến trang viên của Ilias, so với báo thù cho cha mẹ. Sấn vào hang ổ của kẻ thù với việc bảo vệ an nguy của bác sĩ cổ, hắn chọn cái sau. Đánh nhau cùng huyết tộc một hồi, công Tây Linh nỗ lực ứng phó, hy vọng kéo dài thời gian, để bác sĩ cổ chạy trốn. Ai ngờ đám huyết tộc đang xông tới lại quay đầu bỏ chạy, trên người một chất lỏng không rõ, giống như chịu thống khổ đau đớn nhất, che ngực ngã xuống mặt đất. Nhìn huyết tộc chết như muỗi trên sàn nhà, vị trí trái tim như bị đốt, xám đen lại, công Tây Linh cũng có chút không thể tin vào mắt mình. Cổ Nguyên dường như còn sợ hãi, may mắn nói. Còn tốt, thành công rồi. Nghe được lời này, công Tây Linh nghi hoặc nói. Bác sĩ cổ, đây là có chuyện gì? Hắn chưa từng nghe nói qua, tồn tại loại thuốc có thể giết chết huyết tộc, bởi vì thân thể huyết tộc có tố chất cường hãn gấp nhiều lần con người, trừ phi là trái tim hoàn toàn tan vỡ, những thương tật khác đều có thể chữa khỏi. Cổ Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, huyết tộc đích xác có thể chống cự độc tố. Nhưng cái gọi là độc tố là nhằm vào nhân loại cùng các sinh vật khác không giống với hỗn hợp này, loại thuốc này nhắm vào kháng thể của huyết tộc, đối bọn họ mà nói là chí mạng. Còn có một câu, Cổ Nguyên chưa nói, thuốc này còn chưa thử nghiệm, vừa rồi là đánh bậy đánh bạ mà thành. Công Tây Linh mím môi, chị ta đâu, tuy rằng hắn ôm địch ý với Hàn Cẩm Vinh, hắn cũng biết một mình đi đến trang viên của Ilias có thể nói là giữ nhiều lành ít. Cổ Nguyên chần chờ, đẩy đẩy mắt kính. Chờ trời sáng, chúng ta lại đi tìm cô ấy. Tuy rằng Cổ Nguyên cũng có chút lo lắng cho Hàn Cẩm Vinh, tự mình đi vào hang ổ huyết tộc, nhưng trước khi cô đi còn có tâm tình dặn bọn họ tự bảo vệ chính mình cho tốt, đừng kéo chân sau. Có vẻ, người cần lo lắng không phải Cẩm Vinh, mà là đám cao cao tại thượng kia. Triết học có một câu, tồn tại là cái nằm trong cảm giác. Mỗi giống loài xuất hiện trên đời đều tất nhiên có ý nghĩa, nhân loại cũng vậy, huyết tộc cũng vậy. Nhưng tồn tại cũng có kết thúc, Cẩm Vinh hơi hơi thở dài một hơi. Trên đời này đã nhiều giống loài biến mất, thiếu một loài tựa con sâu bệnh gây hại cũng không sợ. Cho nên không chút do dự, ra tay quyết liệt. Trong một đêm, rửa sạch huyết tộc tụ tập ở trang viên của Ilias. Ngược lại, những người không phản kháng, ví dụ như đôi vợ chồng chỉ dám bảo hộ nữ nhi trong lòng, thả bọn họ cũng giống như làm lơ. Nhiều ít có huyết tộc sống sót thoát khỏi nơi này. Không có ai là chân chính vô tội. Cô dùng thực tế hành động chứng minh, hoặc là đồng ý với thương lược, rời đi hoặc là chết ở chỗ này. Bọn họ còn phải đối mặt với nhiều đòn trả đũa, nhưng đây là chuyện của về sau. Đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Cẩm Vinh ngồi trên bậc thang dẫn đến sảnh trang viên, đoạn đao vẫn sắc lẹm, nhuốm những vệt li ti. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, trật tự trên đảo một lần nữa thay đổi, cũng có người đã nhận ra, nhưng hẳn sẽ hướng về một phương hướng tốt hơn. Cẩm Vinh cùng Cổ Nguyên đã có thể quang minh chính đại ở bên ngoài uống cà phê, nghe nói viện trưởng bệnh viện Nam Ái chết bất đắc kỳ tử, bệnh viện mời Cổ Nguyên trở về tạm giữ chức vụ viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đối danh lợi không phải thực ham thích, nhưng Cổ Nguyên bận tâm tình cảm ngày xưa, vẫn là trở về hỗ trợ. Cẩm Vinh chỉ khuyên giải an ủi một câu, yên tâm, nơi này hẳn là không còn huyết tộc, anh có thể an tâm làm viện trưởng. Cổ Nguyên bất đắc dĩ cười. Nếu nói, trên đảo này còn huyết tộc, hẳn cũng chỉ có Hàn Cẩm Vinh. Hành sự sạch sẽ đáng sợ, có thể trong một đêm giết chết, đuổi sạch huyết tộc trên đảo, ai cũng không thể tưởng tượng được. Thủ phạm, đang nhàn nhã ngồi đây uống cà phê. Cổ Nguyên hỏi, cô hiện tại ở lại trang viên của Ilias. Cẩm Vinh khẽ ừ một tiếng, cô ở nơi nào, cũng không ai dám quản. Không chỉ có như thế, Cẩm Vinh còn đem toàn bộ dụng cụ thí nghiệm dọn qua đi. Đồ dùng miễn phí, tận dụng thôi. Cẩm Vinh ngắn gọn sáng tỏ trả lời, trang viên của Ilias đủ lớn, lại còn có không ít huyết tộc bị giam trong đó, rất tiện công việc. Lúc gần đi, Cẩm Vinh nhớ tới một sự kiện, gần đây không có việc gì đừng tới tìm tôi. Cổ Nguyên không hiểu đây là muốn ám chỉ cái gì, mà Cẩm Vinh cũng không tiếp tục giải thích liền đi rồi. Đến khi trở lại phòng khám, tuy rằng hiện tại đi làm ở bệnh viện, buổi tối ở phòng khám vẫn có người, chính là công Tây Linh. Khiến người ngoài ý muốn chính là. Với nghi hoặc này của Cổ Nguyên, công Tây Linh lại nói. Ta biết, công Tây Linh thần sắc phức tạp, nhưng vẫn là nói cho Cổ Nguyên. Huyết tộc trên toàn thế giới phát động lệnh truy sát với chị ta. Đây là thông tin Hiệp hội Thợ săn cho biết, tàn sát huyết tộc một đảo, huyết tộc các nơi sẽ bỏ mặc, thậm chí đem thù hận kéo lên cả Hiệp hội Thợ săn mà trả thù. Hàn Cẩm Vinh giết Ilias, cũng tương đương với thay hắn báo thù cho cha mẹ báo. Nói công Tây Linh không có một chút cảm kích là không có khả năng, hiện tại cũng không còn vì thân phận của Cẩm Vinh mà mang ác ý với cô. Cách chương.